nói yêu em 99 lần. Chương 1062, nói chuyện phiếm trên bàn rượu, Lục, góc truyện audio.com, editor, May, Tần Dĩ Nam ngồi ở trong xe trần chờ chỉ 2 giây, liền rụi tắt thuốc, khởi động xe, đuổi kịp chiếc Maserati kia. Cuối cùng Maserati ngừng ở một cửa nhà hàng rất cao cấp. Trình Thanh Thông đi xuống từ bên trong, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, vào nhà hàng. Tần Dĩ Nam không vào trong, chỉ là dừng xe ở bên cạnh đường phố đối diện nhà hàng. Qua khoảng 3 tiếng, chiếc Maserati vốn ngừng ở ven đường kia lái đến ngưỡng cửa chính nhà hàng. Bởi vì cách một đường phố rất rộng, Tần Dĩ Nam không thấy rõ hình ảnh cụ thể ở nhà hàng đối diện, chỉ có thể dựa vào hình dáng mơ hồ, phán đoán ra Trình Thanh Thông lên chiếc Maserati kia, chẳng qua không giống lúc tới nhà hàng này, sau khi cô lên xe, có một người đàn ông cũng đi ngồi vào trong xe theo. Sau đó Maserati khởi động, lái lên đường phố. Tần Dĩ Nam dẫm ga ở phía trước con đường rơi một cái đầu, đuổi đến kia chiếc Maserati, luôn bảo trì một khoảng cách không gần không xa theo phía sau nó. Chiếc Maserati kia cuối cùng vẫn trở lại Lan Đình Hoa Viên. Tần Dĩ Nam không vào được tiểu khu, chỉ có thể ngừng ở cửa trơ mắt nhìn Trình Thanh Thông ngồi ở trong chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt của mình. Không biết qua bao lâu, anh mới thu hồi tầm mắt dừng lại ở hình ảnh đó. Có lẽ là do nhìn chằm chằm cửa tiểu khu, mắt nháy cũng không nháy nhìn thời gian có chút lâu, hốc mắt Tần Dĩ Nam đặc biệt đau nhức. Anh nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào ở trên lưng xe, trong đầu óc hiện ra hình ảnh Trình Thanh Thông ngồi ở trong Maserati, chạy qua từ bên cạnh xe của mình. Tuy rằng anh chỉ nhìn thấy nửa người trên của cô cho dù chỉ là vài giây ngắn ngủn, nhưng anh nhìn rõ ràng cô mặc một áo len màu hồng nhạt, nhãn hiệu rất đắt tiền, là loại nhãn hiệu trước đây cô đều không chạm qua, biểu tình trên mặt cô rất hờ hững, khóe môi khẽ nhếch giống như mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thần sắc cô thoạt nhìn rất tốt, không phải là bộ dạng sắc mặt trắng bệch rời khỏi anh vào lúc cuối cùng. So sánh với cô lúc đó, cô hơi mập lên một chút, cả người thoạt nhìn tinh thần tốt hơn rất nhiều. Anh nghĩ, 2 tháng này của cô, hẳn đã trôi qua rất không tệ đi. Hoặc là nói, hiện tại người đàn ông cô tìm được này, đối với cô rất tốt đi. Trong 2 tháng này, anh không phải không nghĩ tới cảnh sau khi tìm được cô, thậm chí anh còn từng ảo tưởng, sau khi tìm được cô, cuộc sống tương lai của anh và cô sẽ trôi qua như thế nào. Thậm chí, sau khi anh nhìn thấy bảng biểu lợi nhuận tháng trước của công ty, còn nghĩ, ngày anh tìm được cô kia, nhất định phải mang cô đi chọn căn biệt thự cô thích. Trong 1 năm anh và cô kết hôn, cô có cùng anh tưởng tượng qua chờ đến sau khi công ty anh đưa ra thị trường, bọn họ đi mua một tòa biệt thự lớn, cô muốn tự mình thiết kế trang hoàng. Nhưng bây giờ thì sao? Anh tìm được cô, nhưng bên cạnh cô có người khác. Lúc trước người dứt khoát ác độc muốn kết thúc là anh, cô không có đạo lý sau khi bị anh trêu đùa như vậy còn ngu đần đứng tại chỗ chờ anh. Mà anh thì sao, cũng không nên sau khi tận mắt nhìn thấy cô trôi qua không tệ, vô sỉ yêu cầu cô trở về bên cạnh mình. Tần Dĩ Nam đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng rút một điếu thuốc từ một bên, châm lên, anh hút từng hơi, bởi vì dùng sức quá mạnh, sặc đến chính mình, anh kẹp điếu thuốc cục trên tay lái ho khan nặng nề, ho đến cuối cùng, hốc mắt phiếm hồng. Tần Dĩ Nam ở cửa tiểu khu Lan Đình Hoa Viên, luôn chờ đến trời sáng cả. Góc truyện audio.com, một buổi tối, anh cũng không thấy chiếc Maserati kia lái ra từ trong tiểu khu. Cách chương.